trở lại 1998, chương 228, nàng lại không ngốc 11 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Anh Huệ cự tuyệt ở từ đồng đạo dự liệu hắn nhận biết nàng không sai biệt lắm cũng có 2 tháng, hắn đối với nàng tính cách bao nhiêu cũng có hiểu chút ít, chính là bởi vì hắn biết rõ nàng hội cự tuyệt, hắn vừa muốn đưa như vậy 1/5 mới lễ vật cho nàng. Lời này thật lượn quanh khẩu. Nói một cách đơn giản, chính là từ đồng đạo biết rõ nàng không phải là vật chất nữ hài, không phải là cái loại này thấy nam nhân tặng quà, liền hai mắt sáng lên cái loại này nữ hài, cho nên hắn tài thích cũng vì vậy tài cam tâm tình nguyện muốn đưa nàng như vậy một phần lễ vật. Lúc này, từ đồng đạo thấy nàng quả nhiên cự tuyệt, hắn mỉm cười nói. Không cho cự tuyệt, ta mua cũng mua rồi, lui là khẳng định lui không hết, ngươi nếu là không thu, khối này đôi giày ta xử lý như thế nào à, như vậy đi. Ngươi nếu là áy náy kia quay đầu ngươi cũng đưa ta một cái năm mới lễ vật, ngươi xem cái chủ ý này như thế nào đây. Bạc Anh Huệ chân mày xúc càng chặt hơn, suy nghĩ một chút, nàng vẫn lắc đầu. Không được, ngươi đôi giày này từ mua không tiện nghi chứ. Ta tiền lương cũng không pháp với ngươi, người sư phó này so với ta mỗi tháng tiền lương còn phải cho trong nhà đóng một bộ phận đây. Ta cũng không tiền mua mắc như vậy lễ vật cho ngươi. Vừa nói, nàng lại lui về phía sau nửa bước, từ đồng đạo có chút bất đắc dĩ. Ngươi là không coi ta là bằng hữu à, ta cho ngươi cho ta đáp lễ, lại không yêu cầu ngươi không phải là phải cho ta mua đắt quá đồ vật, dù là chỉ là một bật lửa, chỉ cần có thể đại biểu ngươi tâm ý là được. Ngươi có phải hay không muốn cùng ta tuyệt giao à, đây là nữ nhân xuyên giày ống, ta đều mua xong, ngươi không muốn lời nói, ngươi để cho ta xử lý như thế nào? Ném sao, khối này, chuyện này, Bạc Anh Huệ rõ ràng lâm vào quấn quýt, từ đồng đạo vừa cười, thấy nàng như vậy quấn quýt là hắn biết nàng do dự. Vì vậy, hắn cũng sẽ không khuyên, mà là từ trong túi xuất ra hộp đựng giày, ngay trước nàng mặt mở ra hộp đựng giày, từ bên trong xuất ra một cái mới tinh bì ngoa, đưa tới trước mặt nàng. Thử một chút đi, coi như là em trai đưa cho tỷ tỷ năm mới lễ vật cho chút thể diện được không? Hết năm, ngươi không phải là muốn để cho ta buồn rầu cả ngày chứ? Chuyện này, Bạc Anh Huệ nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút hắn đưa tới trước mặt nàng bì ngoa chần chờ, rốt cục vẫn phải thở dài, đưa tay nhận lấy cái này bì ngoa, sau đó khom lưng ngồi xuống, cởi trên chân giày cao gót, đi theo, nàng một cái tay vịn tường, một cái tay khác nắm cái này tân bì ngoa đổi được trên chân. Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên kinh ngạc nói, ồ, vừa vặn, làm sao ngươi biết ta xuyên nhiều ký hiệu. Từ đồng đạo cười, ta chú ý tới chân ngươi, phỏng chừng, nếu là không điểm nắm chặt ngươi cảm thấy ta sẽ mua cho ngươi giày. Dừng một chút, hắn hỏi, ký hiệu chân chính được không? Nếu là rồi, hoặc là rồi, ngươi đừng không nói a, khối này giày ống hôm nay vừa mua, nói xong rồi, hôm nay có thể cầm tới đổi. Bạc Anh Huệ cúi đầu nhìn trên chân vừa đổi bì ngoa thử trên đất bước lên, đi hai bước lại lúc ngẩng đầu, đối với hắn cười gật đầu. Chân chính được, người có thể à, mắt nhìn qua ta chân, liền có thể đoán được ta xuyên nhiều giày, nhà ngươi không phải là bán giày chứ. Từ đồng đạo mỉm cười lắc đầu, hắn là thật liếc mắt đi ra, hắn bình thường không nói nhiều, đa số thời gian, đều là đang quan sát người bên cạnh cùng sự, lấy cùng cái khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước hắn và Bạc Anh Huệ hai lần đi quán cà phê uống cà phê, hai người bọn họ cùng đi ở ven đường trên lối đi bộ, có một lần, hắn liền lưu ý nàng một chút chân đạp trên đất gạch lên. Nhất loạt so với một mảnh đất gạch ngắn bao nhiêu, nhìn một chút nữa chân mình nhất loạt so với một mảnh đất gạch ngắn bao nhiêu, hắn đã đưa đoán ra nàng chân mang nhiều số giày. Chính là đơn giản như vậy, sinh hoạt khắp nơi để ý, dĩ nhiên là có thể quan sát được rất nhiều người khác quan sát không tới đồ vật. Bạc Anh Huệ nhìn hắn ánh mắt hay lại là lộ ra nhiều ngạc nhiên, lại cúi đầu nhìn một chút trên chân bì ngoa, nàng nụ cười trên mặt sán lạn không ít. Thật ấm áp a, khen một câu, nàng lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía từ đồng đạo, gò má ửng đỏ, nhẹ nói. Ta đây thu cảm ơn ngươi a, quay đầu ta sẽ trở về ngươi một món lễ vật, bất quá, khẳng định không có ngươi khối này đôi giày quý, ngươi đến lúc đó cũng đừng chê a, từ đồng đạo gật đầu một cái cầm trong tay hộp đựng giày đưa tới trước mặt nàng. Được, ta chờ ngươi lễ vật, không cần quý trọng, có thể đại biểu ngươi tâm ý liền có thể. Nắm đi, ta cũng phải đi làm việc, quay đầu lại thấy. Bạc Anh Huệ đỏ mặt nhận lấy hộp đựng giày, khẽ cắn môi anh đào gật đầu. Được vậy ngươi nhanh đi làm việc đi, ta cũng phải đi làm việc, lần nữa cảm ơn ngươi a, từ đồng đạo không có lưu lại, đối với nàng khoát khoát tay, phải đi phòng bếp. Bạc Anh Huệ nhìn hắn rời đi bóng lưng, lại cúi đầu nhìn về phía tay hộp đựng giày trong một con khác bì ngoa, nàng sắc mặt đỏ hơn. Nàng lại không ngốc, từ đồng đạo một cái hòa tử, đưa nàng xinh đẹp như vậy một đôi bì ngoa, nàng có thể không đoán được ý hắn. Dạ, hắn rõ ràng so với nàng mấy tuổi, nhưng nàng vừa được như vậy, tỷ đệ luyến cũng không phải là chưa thấy qua, nhà nàng trong thôn còn có lão bà so với đàn ông 7-8 tuổi đây. Huống hồ, nàng còn nhớ từ đồng đạo trước lấy đùa giọng, hỏi qua nàng có muốn hay không đàm nhất đoạn tỷ đệ luyến. Còn nữa, hắn mỗi lần nhìn nàng ánh mắt cũng rõ ràng cùng nhìn khác phục vụ viên không giống nhau, nàng thật ra thì đã sớm chú ý tới. Ở cảm tình phương diện, nữ sinh mở mang trí tuệ phổ biến nam sinh sớm, đây là xã hội phổ biến hiện tượng, nàng Bạc Anh Huệ cũng không ngoại lệ. Nàng chẳng qua là chưa từng nghĩ chính mình cần nói nhất đoạn tỷ đệ luyến. Đây cũng là nàng vừa mới ngay từ đầu, hoàn toàn không dám thu từ đồng đạo phần lễ vật này nguyên nhân chủ yếu. Nhưng người này rất có thể khuyên, nàng thật không có cách cự tuyệt. Chẳng qua là, nàng hẳn trở về hắn một cái lễ vật gì, thành nàng bây giờ khổ não một cái vấn đề. Nghĩ tới đây, nàng chân mày lại thật chặt nhíu lên đến. Buổi chiều từ đồng đạo trở lại trong tiệm mình, đứng ở cửa tiệm, nhìn vắng ngắt không thấy mấy cái người đi đường phố, còn có một đang lúc bề mặt trên cửa thiếp hồng sắc câu đối xuân, cùng với thỉnh thoảng mấy gian cửa hàng mặt tiền cửa treo đèn lồng màu đỏ. Hắn cặp mắt theo bản năng híp lại, nhìn về lão gia chỗ phương hướng. Đầu tưởng tượng hôm nay vào giờ phút này, trong nhà hắn là một cái gì bầu không khí, mẹ cùng muội Ngọc Châu hiện đang chuẩn bị cơm tất niên chứ. Em trai Đường đã tế qua tổ rồi không? Án năm trong nhà thói quen, chưa tới riêng biệt lúc, trong nhà hẳn muốn bắt đầu ăn cơm tất niên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau lưng truyền tới tiếng bước chân, một lát sau Từ Đồng Lâm đi tới Từ Đồng Đạo bên người, hướng vắng ngắt trên mặt đường nhìn hai lần, Từ Đồng Lâm thở dài. Đạo, ngươi xem trên đường hôm nay nhân ít như vậy, chúng ta năm này không về nhà ăn Tết, vạn nhất tối hôm nay, không làm ăn gì, ngươi nói thua thiệt không thua thiệt nhỉ? Ai, nói thật ta bây giờ thật muốn ở nhà, mẹ ta hôm nay chịu làm theo yêu cầu tràn đầy một bàn thức ăn ngon, buổi tối còn có, liên hoan mừng năm mới dạ hội có thể nhìn. Từ Đồng Đạo không có nhìn hắn, chẳng qua là đạm thanh nói. Tối nay 9 giờ trước đến chúng ta nơi này ăn đồ ăn nhân, cũng sẽ không nhiều chủ yếu nhìn 9 giờ sau khi đi. Nói xong, Từ Đồng Đạo bỗng nhiên xoay người hướng trong tiệm đi. Ngược lại có thời gian ta đi làm nhiều vài món thức ăn coi như là chúng ta cơm tất niên rồi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.